Đại ca và Mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 33, cưỡng gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong cổ họng Khương Điềm bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, cảm giác bị xé rách này khiến nước mắt cô không kìm nổi, cứ thế rơi xuống. Ngoan, không làm nữa. Để ông xã rút côn thịt ra nhé. Tô Dĩ Nam vừa thấy Khương Điềm khóc trong lòng liền rối loạn, hắn duỗi tay lung tung lau nước mắt cho cô. Mắt thấy Tô Dĩ Nam sắp rút côn thịt ra, Khương Điềm vội vàng giữ chặt lấy tay hắn. Không được rút ra, cô còn chưa từ bỏ thì hắn dựa vào cái gì mà muốn rút côn thịt ra. Bé ngoan, em non quá, chịu không nổi đâu. Tô Dĩ Nam cắn răng nói, vừa rồi trong lúc liếm hoa huyệt cho cô, hắn vẫn còn có thể giữ được bộ dáng vân đạm phong khinh. Nhưng bây giờ côn thịt của hắn đã cắm vào trong tiểu huyệt của cô, muốn hắn rút ra còn khó hơn lên trời. Ngày thường Tô Dĩ Nam hay gọi Khương Điềm là Mít Ướt, nhưng bây giờ hắn lại gọi cô là bé ngoan, bởi vì hắn không nỡ nhìn cô khóc, không muốn thấy cô bị đau. Không, em muốn anh tiếp tục làm em, Khương Điềm vô cùng kiên định nói, sau đó cô còn tiếp tục trầm eo xuống, để côn thịt càng cắm sâu vào hoa huyệt của cô hơn. Chỉ thấy côn thịt màu tím đen dần dần thâm nhập vào trong hoa huyệt của cô. Hoa huyệt chật hẹp bao vây lấy côn thịt của hắn, khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cứ việc lý trí đang kêu gào muốn hắn rút ra, nhưng hoa huyệt như cái miệng nhỏ cứ hút chặt lấy côn thịt của hắn thì giống như đang cưỡng ép hắn phải nâng eo cắm sâu vào bên trong. Cổ họng Tô Dĩ Nam phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn nắm chặt lấy eo của cô, dùng sức cắm vào. Phốc, côn thịt lớn lập tức cắm vào tận gốc, chỉ chừa lại hai quả trứng, nặng trĩu ở bên ngoài. A, Khương Điềm cảm giác nửa người dưới của mình như bị côn thịt lớn bổ đôi ra. Cơn đau khi bị xỏ xuyên khiến nước mắt cô điên cuồng chảy xuống. Tô Dĩ Nam nhìn dáng vẻ này của Khương Điềm thì đau lòng không thôi. Lúc hắn cắn răng chuẩn bị rút côn thịt ra, Khương Điềm lại dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của hắn. Anh cứ ở bên trong nha, đừng có rút ra. Khương Điềm thấy Tô Dĩ Nam lại muốn rút ra, sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ngồi xuống ghế. Anh cứ ngồi yên đi, đừng có mà động đậy. Nói xong, Khương Điềm đã cưỡi ở trên người của Tô Dĩ Nam, bắt đầu chậm rãi nâng mông nhỏ lên. Góc độ này của Tô Dĩ Nam vừa vặn có thể nhìn thấy hoa huyệt nho nhỏ của Khương Điềm rời khỏi côn thịt của hắn như thế nào. Trên thân gậy của hắn còn dính máu xử nữ của cô. Lông mày của Tô Dĩ Nam nhíu chặt lại, hắn không nghĩ tới mình sẽ khiến cô bị thương thành như vậy. Côn thịt dữ tợn cọ sát với tiểu huyệt, khoái cảm tê dại truyền khắp tứ chi, Khương Điềm thoải mái hất tóc ra phía sau. Khi côn thịt sắp trượt ra khỏi hoa huyệt, Khương Điềm lại dùng sức ngồi xuống. Thô to quy đầu va chạm thật mạnh với tiểu huyệt, Khương Điềm há miệng trợn mắt thở dốc, cả người mất hết sức lực ghé vào trong lòng của Tô Dĩ Nam. Mít Ướt, em đừng nhúc nhích, để anh tự rút côn thịt ra. Tô Dĩ Nam thấy Khương Điềm khó chịu thành như vậy, nhịn không được lại muốn rút côn thịt ra. Khương Điềm cầm chặt lấy tay của hắn, run rẩy nói. Không được rút ra, em muốn cưỡng gian anh. Giọng nói mỏng manh mềm mại của cô làm trái tim Tô Dĩ Nam mềm nhũn. Vừa dứt lời, Khương Điềm đã một trước một sau xoắn mông nhỏ, dùng hoa huyệt cọ sát với côn thịt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mới đầu có chút đau, nhưng vừa rồi được Tô Dĩ Nam khẩu giao, hoa huyệt cũng phân bố ra một lượng lớn dâm thủy để bôi trơn, rất nhanh cảm giác đau đớn khi bị phá thân đã không còn nữa. Cách chương.